Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 997, chương 1009, sâu tinh túy nho nhỏ. Trong chăn bông người tựa hồ cũng không có ngủ. Tự nhiên là cảm nhận được này đôi tác quái đại thủ. Thân thể khẽ run rẩy, cửu ca làm sao cũng coi là tình bên trong lão thủ. Tự nhiên là cảm nhận được đây hết thảy tồn tại. Chỉ là hắn lại không nói toạc, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó rút đi chính mình quần áo chạy vào trong chăn. Khẽ vươn tay, vừa vặn đem nữ tử kia ôm vào ngực. Ngay sau đó nói đường, tiểu bảo bối, ngươi có phải hay không các loại đại ca cũng chờ gấp. Nói xong hai tay, trực tiếp mắc nợ cấm khu chỗ dùng lực. Nhào nặn một lúc sau, chỉ nghe nữ tử một tiếng duyên dáng gọi to, song nhi kích thước lúc nào biến lớn. Ta làm sao không biết, chẳng lẽ là ta khai phát tốt, hắn chỉ cho là mình phát sinh ảo giác. Dù sao hôm qua vẫn là núi non trùng điệp, hôm nay đã là Himalaya, cái này thật sự là có chút nói không lại đi thôi. Tiểu bảo bối, ngươi có phải hay không quên, nhà đại ca pháp, vậy ta hiện tại liền chấp hành có được hay không? Lý Mộc Nhiên vừa nói vừa hướng phía trước người. Nữ tử trong lỗ tai thổi hơi, này cổ sóng nhiệt nhấc lên không chỉ là trong lòng sao động. Càng là một cỗ vô hình lực lượng thôi động giữa hai người tình cảm thiêu đốt. Đại ca ta có chút thụ không? Ngươi, đừng như vậy, thanh âm này là... Nghe được thanh âm này, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút không đúng. Đang chuẩn bị vén chăn lên xem xét, tiến hành ô nhiễm, phòng cửa bị mở ra dựa vào. Gian phòng của mình lúc nào như thế tùy ý. Người nào đêm hôm khuya khoắt đều có thể vào chưa? Lý Mộc Nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm ở đêm khuya tiến vào gian phòng của mình. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại thoải mái. Mình bây giờ đã không phải là người cô đơn. Ta nhưng là lại mấy cái con dâu bầy biện đâu. Không phải sao? Đang hắn bựa nghĩ đến tiến đến tột cùng là vị nào. Lại là chợt nghe một trận thanh âm truyền vào bên tai, Tô Thư Thư. Ta mới từ trước cổng chính trở về, cũng không nhìn thấy đại ca. Muốn đến hôm nay đại ca là sẽ không ở hồi phủ. Người liền tại cái này phòng cùng ta ở lại đi, Tô Thư Thư. Thanh âm này là song nhi. Khó đường trong chăn là. Trong đầu hắn nhớ lại lời mới vừa nói thanh âm. Không phải Tô Tiểu Tiểu. Còn có thể là ai? Đột nhiên, trong óc nàng vang lên. Sớm gặp Tô Tuân tại Dương Phủ bên trên ngốc thời gian cũng không dài. Rất nhanh bái biệt về sau, liền rời đi. Theo lý nói đến, Tô Tuân cùng Dương Kiên giao tình không đến mức trễ ngắn như vậy thời gian. Xem ra là Tô Tiểu Tiểu đến Lạc Dương. Tô Tiểu Tiểu lúc này đã khẩn trương tới cực điểm. Vừa tài nàng bởi vì đuổi mà đến, tràn đầy mỏi mệt. Cái này tài tại Lý Cửu phòng bên trong nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng là hồi lâu không thể nhìn thấy Lý Cửu, trong nội tâm nàng rất là tư niệm. Bởi vậy trong đầu tất cả đều là Lý Mộc Nhiên thân ảnh. Tuy là nằm tại trên giường lại trằn trọc phản làm theo khó mà chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là nàng. Dù sao cũng là phổ thông nhân, thân thể không bằng Tần Nhược bọn người như vậy. Không lâu liền mỏi mệt thiếp đi. Đang nàng ngủ được hỗn loạn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đường trong chăn thêm một người. Sau đó này lấy nghĩ mộng tưởng thanh âm liền truyền đến. Chỉ là còn chưa chờ hắn hồi phục, Trình Song Nhi thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Đại ca, Tô Tiểu Tiểu xoay người một cái, vừa vặn cùng Lý Mộc Nhiên mặt kề mặt. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu, thần sắc sững sờ, không khỏi nhanh liền tràn đầy vui mừng. Tô Thư Thư, người ngủ sao? Trong phòng không có chút đèn, bởi vậy Trình Song Nhi không biết đường nàng đợi đã lâu đại ca. Đã tại trên giường đã lâu. Song Nhi muội muội, ta còn chưa ngủ đâu. Tô Tiểu Tiểu không biết đường suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên quỷ linh tinh quái trả lời một câu. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu thần sắc, bỗng nhiên nhớ tới Tô Tiểu Tiểu tính cách, người phía trước trang, người sau hắc hắc, chẳng lẽ nho nhỏ muốn cho đại ca sáng tạo nhất long nhị phượng thời cơ. Tô Thư Thư, ngươi làm sao không dài đèn? Trình Song Nhi nói cầm lấy trên bàn cây châm lửa đốt lên trên bàn ngọn nến. U ám ánh đèn tại lúc này sáng lên. Mắt thấy Trình Song Nhi cầm ngọn nến liền muốn tiến lên. Tô Tiểu Tiểu vội vàng đối với mình đại ca nháy mắt mấy cái. Cái sau có thể không phải người ngu. Chậm rãi đem chính mình che giấu tại trong chăn. Tài nhập chăn mền. Một cỗ nhàn nhạt nữ tử thể tương truyền đến. Lý Mộc Nhiên mặt tựa hồ chạm đến một đoàn mềm mại. Ô, Tô Tiểu Tiểu, bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng. Để Trình Song Nhi giật mình. Sau đó vội vàng đi vào giường một bên nói. Tô Thư Thư, ngươi làm sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tô Tiểu Tiểu giờ phút này trước ngực đang bị chính mình âu yếm đại ca dùng lực tác quái lấy. Đó là dễ chịu tiếng la. Nơi nào sẽ có cái gì không thoải mái? Chỉ bất quá đại ca của mình tại trong chăn. Mà Trình Song Nhi lại là nghi hoặc đứng tại trước mắt mình. Nàng chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng. Kích thích vô cùng. Không thể. Không có gì. Cảm thụ được này cố ý cảnh chậm rãi đánh tới. Sau đó cảm giác tê dại giác truyền khắp toàn thân. Tô Tiểu Tiểu không tự chủ được dùng này cao gầy chân dài kẹp chặt trong chăn bên trong Lý Mộc Nhiên. Mà lúc này cửu ca hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Cái này tô tài nữ lại dám chơi như thế kích thích. Đã chính mình nho nhỏ ưa thích chơi. Này cửu ca nếu là bước bồi tiếp. Chẳng phải là có chút mất hết cả hứng. Nguyên bản đang tiến công lấy trung lộ Lý Mộc Nhiên. Lần này chuyển di chiến đấu sân bãi. Mở làm tập kích phía dưới. Chỉ là tài chạm đến. Cũng đã hoàng hà tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không muốn, Tô Tiểu Tiểu thần sắc trên mặt nổi lên đỏ ửng, liền như là chân trời đám mây, thoáng chốc đẹp mắt, Trình Song Nhi nhìn lấy trước mắt Tô Tiểu Tiểu không biết đường chuyện gì phát sinh. Vội vàng hỏi thăm Tô Thư Thư, ngươi làm sao, có phải hay không chỗ nào không thoải mái, ta qua giúp ngươi hô bác sĩ. Không muốn, Tô Tiểu Tiểu cắn chặt cái này hàm răng, hai mắt đều có chút không mở ra được. Mà lại mặt mũi tràn đầy sảng khoái chi ý. Song Nhi, tỷ tỷ ta có chút lạnh. Ngươi mau mau cởi quần áo. Giúp ta ấm cùng sưởi ấm đi. Lần này đến phiên Trình Song Nhi có chút xấu hổ Tô Thư Thư. Ngươi làm sao nói cùng đại ca. Lý Mộc Nhiên dưới mắt đã đem Tô Tiểu Tiểu y phục rút đi hơn phân nửa. Nghe Trình Song Nhi lời nói hắn chỉ cảm thấy người hiểu ta vẫn là nhà ta Song Nhi bảo bối a. Trình Song Nhi không biết đường bị chính mình kiều diễm, bởi vậy đến là cũng không có sinh nghi, mà chính là giải khai chính mình áo nhỏ, lộ ra bên trong áo trong, đang muốn nhập giường, lại nghe Tô Tiểu Tiểu nói. Song Nhi muội muội, chẳng lẽ cùng ta còn không thể thẳng thắn gặp nhau sao? Đại ca tại Tô Châu thời điểm, thường nói muội muội dáng người như thế nào, ta lại là không tin. Hôm nay đến là muốn nhìn một chút. Tô Tiểu Tiểu giọng nói nơi nào có một tia đại tài nữ bộ dáng. Trình Song Nhi nghe xong, thần sắc xấu hổ trả lời nói: "Tỷ tỷ, muội muội, đã ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ lời nói ngươi là nghe hay là không nghe?" Tỷ tỷ hôm nay chỉ cảm thấy thân thể lạnh khó chịu. Bởi vậy, ai, đại ca lại không tại. Không nghĩ tới liền không có người tại thương tiếc ta. Tỷ tỷ ta một người tại Kinh Châu. Chấm ngoặc kép, ở trong chăn bên trong Lý Mộc Nhiên nghe Tô Tiểu Tiểu lời nói. Trong lòng chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu đạt được chính mình tinh túy a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,